Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4226, bị người để mắt tới 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn chết không được đại biểu cảm từ. Hai vị, ta nếu có bản thân kết dũng khí, hà sẽ mặt dày sống tạm đến tận đây. Nam tử lời này, nói đơn giản, có thể là, muốn thừa nhận chính mình là người nhát gan quỷ, lại làm sao không phải kiện vô cùng cần dũng khí sự tình. Mặc Liên Thành âm thầm dò xét hắn, giây lát, buông ra lão trưởng quỹ. Lão trưởng quỹ rơi xuống đất, khụ không ngừng, cái này một lần, hắn giống như là đi lội quỷ môn quan. Nhất là trông thấy thiếu chủ tử bị dẫn qua đây, càng là ảo não không thôi. Đồng thời, không còn dám khinh thị vợ chồng hai người. Thiếu gia, hắn mở miệng, ở tiếp xúc đến nam tử đưa tới ánh mắt lúc, biểu lộ trệ trệ, sau một khắc, hối hận mà nhắm mắt lại. Nam tử uống tiếp theo miệng rượu, hỏi, hai vị không phải loại kia thị phi không phần có người. Vì sao tổn thương nhà ta người? Người nhà, vợ chồng hai người nhíu nhíu mày. Mặc Liên Thành đi thẳng vào vấn đề nói ra. Vị này chắc là Triệu công tử. Nam tử cười khổ. Triệu gia sản nghiệp bị Lục Tông tiếp quản về sau. Đời này đi đâu có Triệu gia. Mặc Liên Thành im lặng câu môi dưới. Đối với nam tử tự thương tự cảm không có nói tiếp. Ngược lại thẳng nói ra. Ta vô ý tổn thương tù cũ đầu. Chỉ là lão nhân ra cách làm. Quá khinh người quá đáng. Nam tử mắt nhìn một bên muốn nói lại thôi lão trưởng quỹ. Trầm giọng hỏi. Chuyện gì đây? Mặc Liên Thành không trả lời mà hỏi lại. Triệu công tử. Có người đến người môi giới mua tin tức. Người môi giới là bán vẫn là không bán. Nam tử chém đinh chặt sắt trả lời. Bán. Nghe cái chữ này. Mặc Liên Thành khác biệt không vui vẻ câu môi dưới. Hắn đơn giản, đem vừa rồi phát sinh tất cả, nói ra đến, sau đó, mới hời hợt dò hỏi. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Dám hỏi chúng ta vàng dòng bạc trắng tới cửa mua tin tức. Lão trưởng quỹ không bán, đồng thời còn muốn đen hết chúng ta cổ tệ. Cái này là có ý tứ gì? Nam tử rõ ràng không tin. Cái mũi thở ra chọc chọc mùi rượu. Hắn hơi thấu tức giận nhìn hướng lão trưởng quỹ. Chất vấn, Triệu bá, có chuyện này. Bị gọi Triệu bá lão trưởng quỹ mặt mo hách nhan. Thiếu gia, là lão nô không đúng. Nam tử hết hy vọng không thôi. Ngươi vì sao muốn làm như vậy? Lão trưởng quỹ ánh mắt lấp lóe một chút. Ngay sau đó, nước mắt tuôn đầy mặt. Thiếu gia. Là lão nô nhất thời lên tham. Lão nô hành vi không phải đang. Nguyện ý tiếp nhận thiếu gia trách phạt. Lão trưởng quỹ sảng khoái thừa nhận sai lầm. Có thể dùng vợ chồng hai người cảm thấy ngạc nhiên. Chớ không phải ở trong còn có nội tình. Vợ chồng hai người nhìn về phía nam tử. Đã thấy nam tử trầm mặc. Trong tay cầm bình rượu giống như nặng ngàn cân. Rượu này. Nam tử làm sao đều uống không đi vào. Hắn đột ngột cười ra tiếng. Rất quỷ dị cười. Tiếng cười từ nhỏ đến lớn. Từ vang dội đến bén nhọn. Thậm chí, tùy ý mà mơ hồ mấy phần phá âm. Hà a, ha ha ha ha. Hắn rõ ràng đang cười. Nhưng là trong phòng tự dưng tràn ngập một cỗ bi thương. Triệu bá, ngươi nói cái gì? Ngươi tham. Bất luận kẻ nào đều có khả năng gặp tài vong nghĩa. Chỉ có ngươi, không có khả năng. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Một đôi say chênh choáng còn rõ ràng lòng đen. Bởi vì cảm xúc, nhuộm huyết hồng tơ máu. Hắn hung hăng tiếp cận Triệu bá. Thẳng đem Triệu bá nói đến trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sau cùng, Triệu bá nhẹ nhàng phát ra một tiếng thở dài. Ai? Nam tử mới nhìn hướng vợ chồng hai người. Hai vị, cái này ở trong thật có hiểu lầm. Hiểu lầm a, cho dù là hiểu lầm, lại cùng bọn hắn liên quan. Giống loại này sự tình, bọn hắn chỉ cần một cái hài lòng kết quả là đủ. vợ chồng hai người đều là từ chối cho ý kiến. Trên thực tế, hai vợ chồng hôm nay đã coi như là tốt tính. Mới đầu đối mặt Triệu Bá làm khó dễ, đều bảo trì bình thản. Nếu không phải lão trưởng quỹ quá phận, muốn bạch lấy tiền bạc lại không cho tin tức, Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi còn nhất định sẽ ra tay. Cách chương.